Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, đại hào thằng hề. Phiếu đã lấy lòng, khởi hành thời gian là 2 giờ chiều, khoảng cách hiện tại hơn 1 giờ, Đòn chỉ lấy địa đồ cái trước chạm điểm tiếp tục nói. Chúng ta hết thảy muốn ngồi 4 đứng. Đến nơi đây cưỡi thuê thuyền nhỏ bơi qua con sông này, liền có thể đến chỗ kia chân núi, khi đó hẳn là chạng vạng tối tả hữu. Thế nhưng, tòa kia được mệnh danh là Cát Lạp Tây Đế Á núi, cũng không có khai phát thành điểm du lịch, đi người bên kia cũng không nhiều, cho nên không có xe cáp, muốn đi lên chỉ có chậm rãi bò. Vậy liền bò, Mèo Tuyệt không quan tâm nói. Simon một bên nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên dùng telepathy về lấy. Ikiyo nhếch miệng cười nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi đừng tìm người ôm ngươi, chính ngươi chậm rãi đi, mèo mới không cần nói. Simon lập tức nhảy đến Ikiyo trên đầu, dùng sức cắn xé Ikiyo tóc nói, mèo đều hảo ý để cho các ngươi ôm, các ngươi hẳn là cảm tạ mèo nói. Dọc theo con đường này Simon cuối cùng là minh bạch Ikiyo sẽ không đối với nó làm cái gì. Cho nên cái kia cao ngạo tính tình lần nữa phát tác. Cũng dám nhảy đến Ikiyo xúc phạm người có quyền thế, ai? Không cùng ngươi giật, ngươi liền hảo hảo làm mồi nhử a. Ikiyo không kiên nhẫn nắm lên Simon, trực tiếp ném đến Don trong ngực. Simon tương đương bất mãn nhìn xem Ikiyo nói. Mèo mới không phải mồi nhử, các người phải thật tốt bảo hộ mèo nói. Ikiyo không nhìn thẳng Simon, quay đầu nhìn về phía đang tại ăn như gió cuốn Groudon cùng Kyogre nói. Các người không sai biệt lắm có chừng có mực, nhiều nhất tại để cho các người ăn nửa giờ chúng ta liền muốn lên đường. Groudon quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, 20, không phải còn có hơn 1 giờ sao? Thật để cho các ngươi ăn hơn 1 giờ, chúng ta còn thế nào đi cưỡi đoàn tàu? Ikiyo trực tiếp liếc mắt về lấy. Ngô, không có vấn đề, không có vấn đề. Kyogre bĩu la hét miệng trở về câu sau tiếp tục tiêu diệt lên đồ ăn. Đòn nghe Kyogre lời nói hơi bất đắc dĩ. Làm sao cả đám đều ưa thích nói câu nói này đâu? Chẳng lẽ không phải nàng độc quyền sao? Tốt a. Đòn thật tình không biết Kyogre nhưng thật ra là cùng Ikiyo học được. Bất quá, nói đi thì nói lại. Dọc theo con đường này Đòn cũng coi là minh bạch kéo nhiều cùng Kyogre thân phận. Mặc dù ngay từ đầu rất khó có thể tin, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm tiếp nhận loại sự thật này. Dù sao Kyogre cùng Groudon trên đường đi các loại không phải người hành vi. Để cho người ta muốn không tin đều không được. So như bây giờ, nhà hàng đầu bếp đoán chừng đều nhanh muốn khóc a. Ikiyo lại vào lúc này nhìn về phía một mực quan sát ngoài cửa sổ Umusu nói. Umusu, người dọc theo con đường này đều đang nhìn cái gì? Umusu tại qua một hồi lâu mới trả lời. Máy móc camera một loại, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là tốt như vậy cảm ứng được. Không giống như là sinh vật, tổng có khí tức, ân, ngươi nói là, Umusu nhìn về phía Ikiyo gật đầu nói, đúng vậy, từ chúng ta gặp được Simon, dọc theo con đường này đều có người từ trên cao trộm xem chúng ta. Ta chỉ có thể đánh giá ra cái đại khái vị trí. Quá cẩn thận lời nói có chút khó, Ikiyo nghe được cái này ngược lại xoa cằm suy nghĩ, ấy. Là thế này phải không? Đòn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nháy mắt mấy cái. Ngay cả Groudon cùng Kyogre đều dừng lại động tác. Không rõ nhìn xem Umusu, nhất định là ngươi nhạy cảm mà nói. Mèo nhưng cái gì đều không cảm ứng được nói. Simon run lẩy bẩy thân thể, nhìn hoàn toàn không quan tâm. Ikiyo lại thôi thôi tay cười nói. Đi, không cần suy nghĩ. Nên ăn thì ăn, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Kyogre cùng Groudon lắc đầu. từ bỏ suy nghĩ, lần nữa tiêu diệt lên đồ ăn. Umusu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đoán chừng vẫn còn có chút để ý a. Don thì là đùa lên Semen, khiến cho Semen lại là một trận nở hoa. Ikkyo đúng là nghĩ tới, giống như có một cái không biết tốt xấu muốn cướp đoạt Giratina lực lượng nhân loại. Gọi cái gì ấy nhỉ, lại không nhớ rõ. Tại nguyên tác bên trong người kia còn giống như kém chút thành công. Nhưng ở chỗ này, Ikkyo chỉ có thể cười cười, giống như là đã từng chỉ là muốn bắt ba xỏa điều thằng hề đều bị đánh thành bánh thịt, mà muốn cướp đoạt Giratina lực lượng. Sợ không phải cái đại hào thằng hề a, cho nên cần phải để ý. Đoán chừng hắn là biết Semen có thể mở ra thông đạo, cho nên muốn đến cướp đoạt Semen, sau đó dẫn xuất Giratina. Đương nhiên, hắn như dám ra đây, cái kia liền xử lý hắn. Nếu là không dám tới, vậy sau này cũng tìm cơ hội xử lý hắn. Không vì cái gì khác, liền vì chỗ của hắn tồn tại hắc khoa kỹ. Ikkyo nhớ kỹ, cái kia hắc khoa kỹ còn giống như có thể trình độ nhất định quan trắc đảo ngược thế giới ấy nhỉ. Về sau qua cái hơn nửa giờ, Kyogre cùng Groudon cuối cùng là ăn miễn cưỡng hài lòng. Thế là đám người liền chậm rãi tiến về nhà ga. Semen lại một lần nữa xảo xảo nháo nháo kêu lên, chỉ tiếc bị Ikkyo một trận uy hiếp, cộng thêm Groudon cái kia chảy nước miếng bộ dáng cho hù sợ, lại không dám nói nhiều một câu. Mà liền tại bọn hắn đi ngang qua một chỗ công viên thời điểm, Kyogre, Groudon đột nhiên dừng bước, nhao nhao quay đầu nhìn về phía một bên. Ikkyo cũng đi theo quay đầu nhìn lại, không bao lâu liền gặp một đám chấm đen nhỏ chính hướng bên này bay tới. Khục, không nghĩ tới thật đúng là dám tới. Ikkyo phúng nở nụ cười. Cái gì? Có người đến sao? Don cũng đi theo nhìn lại, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở chỗ này chờ đi, 3-5 phút đồng hồ lại tới. Ikkyo chậm rãi đi đến một bên công viên ghế dài ngồi xuống, nhìn xem chung quanh vẫn có không ít chính đang tản bộ người đi đường. Lại lắc lắc đầu nói, nếu như bọn hắn không đủ cơ trí, cái kia chết cũng không trách người khác. Xê mật từ Don trong ngực nhảy đến Ikkyo trên đầu, lần nữa cắn xe nói, nhất định là ngươi đi không được đường muốn lười biếng nói. Mèo nhưng không có lấy đến cái gì nói. Ai? Ikkyo bất đắc dĩ thở dài, nắm lên Semen ném đến Umusu trong ngực nói, đừng có lại nhao nhao ta. Không phải ta thật bắt ngươi làm bữa tối, ta còn chưa ăn qua hệ Grass Pokemon, có lẽ sẽ rất thơm. Semen đem thân thể vùi sâu vào Umusu cái kia ngọn núi cao vút, lần nữa đôi Umusu khóc lóc kể lể. Don đi vào Ikkyo bên cạnh sau khi ngồi xuống hỏi, đến cùng là cái gì muốn tới nha? Thằng hề, đến lúc đó liền để ta đến. Chưa đợi Ikkyo nói xong, Darkrai từ trong bóng dâm nổi lên. Ikkyo nhìn Darkrai một hồi lâu về sau, gật gật đầu cười nói, ân, cũng tốt, thử một chút lực lượng của ngươi bây giờ như thế nào. Darkrai gật đầu ứng với, không có ở nói thêm cái gì, đồng dạng quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, mà Groudon cùng Kyogre thì ở một bên bắt đầu ồn ào lên. Chung quy là cái kia thằng hề thực lực thực sự không bị hai nàng để ở trong mắt, cho nên là hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến. Chỉ có Umusu càng tò mò nhìn người kia cùng người kia chung quanh Pokemon. Đang chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, Don cũng nhìn thấy Ikkyo cái gọi là thằng hề toàn cảnh, là một vị người điều khiển đứng thẳng thức phi hành khí nam tử tóc trắng, quanh người còn tung bay trong lúc nhất thời khó mà đếm ra số lượng Magneton cùng một cái Magnezone. Nam tử nhìn xem đám người khẽ cười nói, đem cái kia Semen cho ta. Tại nam tử nói chuyện quá trình bên trong, Magnemite cùng Magneton nhóm nhau nhau vây xung quanh Ikkyo bọn hắn, để những người qua đường kia nhóm khiếp sợ. Sau đó cơ Linh đó là một cái nhanh chân liền chạy. Grandon cùng Kyogre lần nữa hoàn mỹ không nhìn Magnemite nhóm. Tiếp tục các nàng ồn ào thường ngày. Mèo muốn bị ăn sạch mà nói. Nhanh cứu mèo nói. Dê mập quay đầu lại một lần hướng Umuzu trong hai vú chui mấy lần. Umuzu một mặt ý cười vuốt ve dê mần. Đồng dạng không thèm đếm xỉa đến tiểu quái cùng nam tử kia. Ikiyo đưa tay tiếp được Don bả vai. Đã ngừng lại muốn phải làm những gì Don. Đối nam tử ngoác ngoác ngón tay cười nói. Xem ra ngươi là loại kia không thích nói nhảm loại hình. Điểm ấy ta rất hài lòng. Thuận tiện nhấc lên, ngươi không báo cái họ tên gì sao? Nếu như không nghĩ còn chưa tính. Dù sao ngươi liền một thằng hề. Magnezone thực lực Ikiyo từ lâu quét hình đi ra. Vẻn vẹn thiên vương cấp. Những cái kia Magnemite Magneton cũng từ 10 cấp đến 50 cấp không giống nhau. Mặc dù số lượng nhìn rất nhiều, nhưng cũng liền như thế. À, nam tử khẽ cười một tiếng nói. Thằng hề, không nhìn rõ hiện thực ra hỏa. Ta, Zero, ghi lại cái tên này. Sau đó hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a. Magnezone, Flux Cannon, quát gõ. Magnezone dùng ở giữa cái kia mắt to nhìn về phía Darkrai. Trong nháy mắt từ trong mắt bắn ra một đạo kim loại ánh sáng màu buộc. Darkrai quay đầu mắt nhìn Ikiyo cùng Don. Sau đó duỗi ra một tay ngưng tụ ra một lớp bình phong. Ầm ầm, tại sương mù vừa mới bay lên thời điểm, một viên màu đỏ thẫm hình cầu liền từ bên trong bay ra. Đánh về phía Magnezone, Zero nhìn đến đây, quyết định thật nhanh hô to. Thunderbolt cản, đáng tiếc. Tại Zero lời nói vừa hạ xuống xong, màu đỏ thẫm hình cầu liền đã trúng đích Magnezone. Mà Magnezone cũng cấp tốc rơi xuống tại đất. Một màn này để Zero thoáng có chút ngốc kinh ngạc. Hoàn toàn nghĩ không ra cái kia màu đỏ thẫm hình cầu đến cùng là cái gì. Vì sao lại nhanh như vậy? Vì sao lại một kích ngã xuống đất? Ai? Ikiyo nhìn thấy cái này khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới Darkrai vẫn là bộ kia tính tình. Xem ra tất yếu hảo hảo dạy bảo nó một cái. Lúc này, Zero đem những cái kia nghi vấn ném sau ót. Chỉ vào Ikiyo bọn hắn hô to. Bên trên, đều lên cho ta. Thật sự là nhàm chán. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.